Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 3 của là phần kết của bộ truyện Mượn Chồng của tác giả Du Phong Vân. Ở hai phần trước, các bạn đã biết Viễn và Hình, một người là chồng mới và một người là chồng cũ. Nhưng mà là đỉnh điểm ở phần này thì Viễn nhận ra rằng Cù Minh chính là con trai ruột của anh. Và mẹ của Hình thì cũng phát hiện ra rằng Cù Minh lại không phải là con của Hình. Vậy thì trong hoàn cảnh này, Giao sẽ lựa chọn ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Phiền Ngọc và Thùy đến tìm tôi không nói cho Hình biết. Anh còn công việc, nghe anh gọi về có vẻ đội anh phụ trách đang bận lắm. Cái việc này nên đợi anh về hỏi cho rõ, nói qua điện thoại lại có khi làm rối việc lên. Trước khi đồng ý yêu Hình, tôi nên tìm hiểu rõ chuyện giữa Thùy và Hình để sau này không vướng khúc mắc. Mà rõ Thùy và Ngọc rất ngoan cố, hôm trước tạt nước cảnh cáo, hôm sau đã vác xác đến ăn vạ đòi kiện cáo. Tôi chẳng thèm tiếp, cứ để hai cô ta đứng chờ trước cửa, mặc cho gọi tên ở Mỹ là hết, tôi cũng không quan tâm. Mà nghĩ cũng nên tìm cách giải quyết, tôi mới gọi cho mẹ của Hình đang ở bên Canada, nói với bà rằng có cô gái tên Thùy nhận là người yêu cũ của Hình và một cô em gái tên Ngọc đến đòi ăn vạ. Tôi cũng kể luôn việc tôi tạt nước vào Thùy, mẹ chồng tôi im lặng, lát sau bà bảo tôi yên tâm, bà sẽ thay tôi giải quyết. Bà bảo đợi bà giải quyết xong sẽ gọi cho tôi nói chuyện sau. Tôi tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Việc của đàn bà nên để đàn bà với nhau giải quyết. Rõ là mẹ chồng tôi giải quyết nhanh đến nỗi nửa đêm Ngọc tìm được số di động của tôi rồi gọi la hét loạn lên. Bảo là tôi gian manh tìm mẹ chồng tôi lẻo mép khiến bà ở bên kia gọi về đòi tìm cô ta và Thùy mắng trong một trận. Tôi nghe cô ta rên rỉ là hết một hồi, chỉ cười rồi tắt máy, cũng không thèm nói câu nào. Chung quy là vì mẹ chồng tôi quý cháu, không muốn ai phá hoại hạnh phúc của con trai mình. Thùy có thể là người yêu cũ của Hình, nhưng như thế cũng không có nghĩa mẹ anh cho phép Thùy chen vào tôi và Hình. Giữa một bên là con trai, một bên là quen biết, tất nhiên bà sẽ chọn con trai mình rồi. Mẹ của Hình thật sự rất tốt trong chuyện này, tôi càng thêm tin tưởng vào Hình. Kể từ hôm ấy, Ngọc và Thùy không đến tìm tôi nữa, nhưng mà tôi biết rõ Thùy sẽ không chịu bỏ qua cho tôi đâu. Còn cô ta làm gì thì tôi không rõ. Đàn bà mà thủ đoạn hại nhau thì không ai bằng. Dạo gần đây Hình ngày nào cũng gọi về bảo tôi cẩn thận trông Cù Minh. Hôm qua vợ của đội phó vừa bị bắt làm con tin, khiến cả đội không ngủ để giải cứu. Trước kia tôi cứ nghĩ những việc bắt cóc con tin này chỉ có trong phim ảnh, hóa ra đời thường cũng có. Không hiểu sao bản thân tôi lại có chút lo lắng. Hình gọi về bảo hai hôm nữa anh sẽ về, thời gian này hạn chế ra ngoài, đừng đi lung tung. Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, tôi để Cù Minh cho mẹ trông, còn tôi thì đi làm sớm. Đến giữa trưa thì có số lạ gọi đến, tay tôi tự dưng lại run run bắt máy. Alo, ai về ạ? Alo, cô là dì Hồng, kế nhà thằng Hình nè. Con về lẹ đi, mẹ con ngất xỉu trước cửa nhà rồi. Tôi hốt hoảng, mẹ con có sao không gì? Cù Minh nữa, con trai con nữa dì ơi. Minh hả? Dì không thấy? Dì không thấy? Nghe đến đây thì tôi gần như muốn ngất đi. Tắt máy, tôi gọi nhanh cho Hình trong trạng thái sợ hãi nhất. Tiếng tút tút kéo dài, vẫn chưa có ai nhận máy. Tôi hoảng loạn cực độ, không thể nói gì thêm nữa, đầu óc tôi chỉ văng vẳng câu nói dặn dò của Hình là trông Cù Minh cho thật tốt, bọn bắt cóc buôn người. Tôi vội vàng nói rằng nhà có việc gấp xin về ngay, xe thì chẳng thể nào điều khiển chạy được, tôi bắt taxi ngay về nhà. Ngồi trên xe, tôi ấn nút gọi liên tục cho Hình nhưng không thấy anh bắt máy. Tôi hoảng loạn cáu gắt lên. Vừa lúc ấy, lại có điện thoại của Viễn gọi tới. Tôi không lưu số của anh ta, chỉ là trong đầu vẫn còn nhớ được số điện thoại. Định không nhận máy, nhưng chẳng hiểu sao lại ấn nhầm trên màn hình. Sao? Nhà em sao đông vậy? Tôi trả lời qua loa cho có. Không có gì đâu. Viễn gắt gao. Mẹ em sao vậy? Con trai em đâu? Min đâu? Anh đang ở nhà tôi sao? Anh đi ngang, thấy bên ngoài đông quá. Tôi nghe tiếng xì xào trong điện thoại, cả tiếng của Viễn gâu gáp. Bác sao vậy? Cô Min đâu? Bác ơi! Lòng tôi hoảng loạn đến cực độ, tim tôi như muốn phang ra ngoài khi nghe Viễn gọi mẹ tôi. Viễn, anh giúp tôi báo công an, báo rằng con tôi mất tích. Viễn không nói gì, anh tắt máy, vì khi nãy tôi có nhờ dì Hồng gọi xe cứu thương cho mẹ, nên chắc xe cũng sắp đến rồi. Tôi lại ấn gọi lần nữa cho Hình, lời này thì khóa máy. Nước mắt chẳng hiểu vì sao rơi xuống, tôi khóc, sợ hãi, lo lắng, oán trách. Xe vừa dừng trước cổng, tôi lao ngay xuống nhà, bấy giờ xe cứu thương cũng vừa đến. Tôi chạy ngay tìm mẹ, bà đang được cấp cứu, vừa hay tỉnh lại. Mẹ, con sao đây? Mẹ thấy thế nào rồi? Mẹ! Mẹ nhìn thấy tôi, bà khóc, gương mặt hốt hoảng lo lắng. Min, con, Min, cứu thằng bé. Viễn ôm lấy mẹ tôi, anh cố gắng hỏi. Cô Min đâu bác? Thằng bé đâu? Người ta bắt rồi. Tôi suy sụp thật sự, cả người như mất đi sức lực, cơ thể vô thức mà ngã nhào ra đất. Con trai tôi, thằng bé mới hơn 1 tuổi, còn nhỏ lắm, còn bé lắm, đã biết gì đâu. Sao? Y tá, cô ôm bác giúp tôi. Viễn nhào đến ôm lấy tôi, anh đỡ tôi lên, lại cố xoa xoa má tôi. Không sao em, anh báo công an rồi, anh báo rồi. Nước mắt đuôi nhau rơi xuống, lòng tôi đau, đau như ai cắt đi từng khúc ruột gan. Hỏi ai là mẹ khi nghe tin con mình bị bắt cóc mà không xót lòng, không đau đớn. Thả là bắt tôi đây này, chứ con tôi bé bỏng đến thế, nó làm sao chịu nổi. Trời ơi, bắt cóc, thấy ghê quá. Bên ngoài tiếng xì xào càng nhiều, tôi lại chẳng nghe được bao nhiêu. Viễn ôm lấy tôi, anh nâng người tôi lên, y tá giúp tôi kiểm tra huyết áp các kiểu. Viễn giúp tôi, đưa tôi đến cảnh sát, tôi báo cảnh sát, tôi báo cảnh sát. Viễn gật đầu, anh gắng nói. Ừ, anh đưa em đi, anh đưa em đi ngay. Anh dìu tôi ra xe, còn mẹ tôi thì nhờ y tá đưa đến bệnh viện. Vì bà có vết thương sau đầu không để lâu được, nếu có gì biến cố sẽ không hay. Tôi muốn đi cùng mẹ, nhưng tình hình Cô Min bây giờ chưa rõ thế nào. Tôi đành để mẹ đến viện một mình. Tìm ra Cô Min, tôi sẽ đưa thằng bé đến gặp bà. Cô Min, nhất định tôi phải tìm được thằng bé. Công an làm việc cũng nhanh chóng, tôi và Viễn lên trình báo. Trên sở điều người xuống xem lại camera trước cổng nhà. Quả thật có mấy người đàn ông đứng ấn cửa chuông, đợi mẹ tôi bồng Cô Min ra thì liền giành lấy Cô Min chạy mất. Còn vố cho mẹ tôi một cây vào đầu khiến bà ngất xỉu. Nhìn cảnh con trai khóc thét gọi ba ba mà lòng tôi như đứt từng đoạn ruột. Thằng bé phim lấy mẹ tôi, nó hoảng sợ, nó đang sợ lắm. Tôi có báo Cô Min là con trai đội trưởng Hình đội hình sự. Nghe đến tên Hình, phía công an như sốt hẳn lên. Hồ sơ được lập, tìm thằng bé ngay lập tức. Một vị trung tá gặp tôi, ông nói: phía đội hình sự của đội trưởng Hình đang theo dõi, bọn chúng bắt cóc con trai cô và hai đứa bé nữa. Chúng tôi chỉ lập án tại địa phương, còn lại gửi lên đội chuyên án cho bên phía đấy giải quyết. Tôi gắt gào hỏi, thế con tôi có sao không? Hiện tại chúng tôi chưa nhận được thông tin bọn trẻ đã được cứu, nhưng cô yên tâm, đội trưởng Hình chỉ huy lần này, anh ấy sẽ không để con mình bị bắt đi đâu. Cô giữ bình tĩnh, chờ tin từ phía cảnh sát. Nói xong vị cảnh sát rời đi, tôi mệt mỏi ngã ra ghế. Viễn từ xa đi lại, anh đưa cho tôi chai nước suối, giọng anh nhẹ nhàng. Em uống đi, đừng lo lắng quá, Hình cậu ta sẽ cứu thằng bé ra mà. Tôi khổ sở, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cô Min còn nhỏ xíu, không có tôi, không có mẹ tôi, không ai cho thằng bé uống sữa thì làm sao được. Thằng bé sợ bóng tối, sợ đói nữa, bọn ác nhân, ác đức sao lại bắt thằng bé đi. Viễn ngồi xuống, anh an ủi. Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tôi bỗng nhiên bực tức. Sao tôi có thể không lo được, vì thằng bé không phải là con anh, nên... Nói đến đây tôi lại thấy xót xót, Viễn thì tối sầm mặt không nói gì. Xin lỗi, vì tôi lo cho Cô Min quá. Viễn cười nhạt. Không sao, Em nói cũng đúng, Cú Minh không phải con anh, nhưng anh lo cho thằng bé lắm, cảm giác chắc chỉ thua em thôi. Tôi nhìn Viễn, rõ ràng anh đang rất lo lắng. Viễn có thói quen mỗi khi sợ hãi hay lo lắng đều đánh hai ngón tay cái vào nhau liên tục. Người ta nói móng mủ ruột thịt thì có thần giao cách cảm, có thật như thế không? Tôi không nói gì, lặng im nhìn Viễn. Không gặp hai năm, anh hình như khác xưa rất nhiều. Gương mặt nam tính hơn, tính tình lại càng trầm ổn. Vẫn cách anh quan tâm tôi như mấy năm trước lúc còn yêu nhau. Chỉ khác là chúng tôi đã từng là của nhau, còn bây giờ thì không thuộc về nhau. Mấy ai nghĩ được, người từng thể non hẹn biển, từng hứa sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời, bỗng chốc rời xa nhau như chưa từng biết đến nhau. Là do chúng ta có duyên nhưng hết nợ, là do chúng ta có tình nhưng cạn nghĩa, cạn yêu thương. Thở phào một hơi, tôi giấu Viễn về Cú Minh là tôi sai, nhưng tôi không muốn trở về bên Viễn. Người tốt mấy cũng là người xưng rồi. Ngồi đợi mãi vẫn không thấy thông báo gì từ phía cảnh sát. Tôi có ấn gọi cho Hình vài lần nữa nhưng vẫn là không liên lạc được. Lúc đầu còn giận anh, nhưng nghe vị cảnh sát nói chắc anh đã biết từ trước tôi. Nhưng do đang làm nhiệm vụ nên không thể liên lạc cho tôi được. Hình có bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi đâu. Tôi bây giờ chẳng còn người thân ở đây, mà nhiều Viễn tôi thật sự không muốn. Em mệt lắm không? Nếu mệt anh đưa em về nghỉ, anh ở lại đây chờ tin. Tôi lắc đầu. Không cần đâu, về nhà tôi cũng không yên tâm được. Hay anh về đi, còn công việc, còn bé bối nữa. Anh xin nghỉ rồi, em không cần nghĩ nhiều đâu. Anh không phải nhân cơ hội để mà ở bên cạnh em, chỉ anh lo cho Cú Minh thôi. Anh nói thật, anh lo lắng lắm, anh không yên tâm về thằng bé. Tôi cũng không nói gì, nhìn Viễn lo đến thế, tôi lại thấy áy náy. Còn anh, còn tôi, còn chúng tôi. Anh gọi hỏi thăm bác rồi, bác không sao, nhưng nằm theo dõi vài hôm. Em yên tâm về, mẹ đã có anh giúp. Tôi lại thấy khó thở, mệt mỏi nói. Không ai ở cùng mẹ tôi trong viện cả, tôi lo quá. Viễn ngập ngừng. Mẹ và bố anh đang chăm bác. Cái gì? Anh nói mẹ anh. Không cần, tôi không cần, anh kêu bà ta về đi. Viễn khó xử, anh luống cuống. Không, sao em đừng loạn lên, bố mẹ anh chỉ là tiện thôi, tiện đường thôi. Tôi ngạc nhiên. Tiện đường, anh nói tiện đường là sao? Ừ, bé bối đang nằm viện, con bé bị tim kể từ sau khi va chạm 2 năm trước. Vô tình bố mẹ anh thấy bác đang cấp cứu, nên giúp chồng bác thôi, em... Tôi lại thoáng nghe nho nhói, bé bối nằm viện, không có mẹ nó bên cạnh. Cảm xúc quá mức ngổn ngang, một ngày hôm nay bao nhiêu việc dồn đến khiến bộ não tôi gần như không thể tiếp thu thêm gì được nữa. Thôi, để bố mẹ Viễn ngó xem, sau này tôi lại cảm ơn trả lễ là được. Mẹ Viễn có xấu xa, nhưng chắc không đến nỗi dồn ép mẹ tôi đâu. Mẹ anh biết lỗi của bà rồi, em đừng lo nữa, bà cũng nhớ em lắm. Nhớ thì có ích gì, chuyện qua rồi không quay lại được đâu. Tôi ngủ đó, ngã ra sau, mệt mỏi lúc nào không biết lại ngủ thiếp đi. Chẳng biết tôi ngủ bằng cách nào nữa. Gần sáng, điện thoại bỗng dưng reo lên inh ỏi. Tôi giật mình tỉnh dậy, vừa lấy điện thoại trong túi. Là Hình gọi, là anh ấy gọi. Alo, em đây. Anh ơi, Minh. Trong điện thoại vang lên tiếng con nít non nớt, mom mom. Tôi như vỡ òa lên. Minh, con phải không Minh? Mẹ đây con ơi. Ừ, anh đây, đừng khóc em. Anh đưa cô Minh về với em đây. Em đang ở đâu? Tôi mừng như điên hét lên trong điện thoại. Em đang ở công an thành phố. Em đang chờ ở đây. Anh ơi, cho em gặp con đi. Cho em gặp con đi. Hình cười nhẹ, anh nói. Em ra cổng đi. Anh đang trên đường về, sắp đến rồi. Tôi không còn quan tâm gì nữa, chỉ biết chạy ào ra trước cổng. Đứng đợi mà tâm hồn tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại liên tục. Từ xa, một chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát chạy đến, tiếng còi hú cả lúc càng gần. Xe dừng hẳn, tôi cố vươn mắt tìm Hình. Kia, anh ấy kia rồi, Cú Minh, Cú Minh. Tôi chạy nhào lên ôm lấy cô Min, thằng bé đang muốn ngủ gật trên vai Hình. Min, Min, mẹ đây con ơi. Min nghe tiếng tôi gọi, thằng bé gật gù mếu máo, tim tôi liền mềm nhũn ra, chỉ cần ôm lấy con thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Xa thằng bé gần một ngày đã khiến tôi suy sụp đến mức gần như không còn sức sống nữa. Nước mắt ngắn rơi trên má, tôi hôn lên má thằng bé mà cho cô cậu cứ mê máu oe oe muốn ngủ. Hình ôm lấy tôi và Min, giọng anh nghe rất mệt mỏi. Thôi mà, anh đã đưa con về rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Tôi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, tay lại vỗ vỗ dù cho cô Min ngủ. Hình lau nước mắt trên má tôi, anh hôn lên má, giọng thủ thỉ. Anh xin lỗi, nếu không phải vì anh thì cô Min đã không bị bọn nó bắt đi. May mà anh đến kịp. Tôi lắc đầu. Không, không phải lỗi của anh đâu. Anh làm tốt lắm. Anh làm tốt lắm rồi. Hình ôm lấy tôi càng chặt. Tôi núp sau ngực anh, cảm nhận được tiếng tim anh đập rất mạnh. Cơ thể anh run run, giọng anh nghẹn ngào, anh khóc. Anh sợ lắm. Lúc mình bị bắt đi, anh cũng sợ lắm. Anh sợ lắm. Anh khóc, tôi cũng khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt, không nhiều nhưng là chân thành nhất. Cô Min là con tôi nhưng không phải con ruột của anh. Phải như thế nào anh mới có thể vì một đứa bé không máu mủ mà có thể khóc đến như vậy? Anh là đàn ông cơ mà. Anh còn là cảnh sát hình sự nữa mà. Sao anh làm tim tôi đau đau thế này? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã đem cô Min về. Cảm ơn anh đã lành lặn trở về. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt anh hốc hác, cơ thể lại như gầy đi một vòng. Chắc anh đã phải lo lắng nhiều lắm rồi. Anh chỉ sợ em lo lắng, chỉ sợ cô Min có việc gì thôi. Chỉ cần em hay con có gì đó, chắc anh sẽ suy sụp mất. Anh thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô Min mà bị bắt đi lâu hơn nữa thì anh sẽ điên lên mất. Cô Min trên ngực tôi đã ngủ, chắc hẳn thằng bé đã mệt lắm rồi. Nâng tay lên lau chút nước đọng lại trên khóe mi của anh, tôi nói nhỏ. Anh, em phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con em chứ. Hình ngạc nhiên, anh há hốc mồm. Sao, thật không em? Tôi cười nhẹ, thì anh nghe không hiểu sao, hay lại thôi đi. Hình xua tay. Không, không, anh hiểu rồi mà. Anh mừng lắm, cảm ơn em nhiều lắm, anh hứa. Tôi ngăn anh. Đừng hứa, anh chỉ cần làm theo lòng mình, làm theo trái tim mình là được rồi. Kết quả có thế nào thì anh cũng đã cố gắng hết sức. Đừng hứa, em sợ phải hứa hẹn với nhau. Hình ôm lấy tôi, anh hôn lên má cô Min đang ngủ say khướt. Anh không hứa, nhưng anh đảm bảo, đến khi nào anh còn sống, anh sẽ yêu em, sẽ bảo vệ mẹ con em đến cùng. Nếu đã gặp được nhau, chắc hẳn ông trời cũng đã cho chúng ta cơ hội. Quá khứ tồi tệ bỏ quên đi. Sau này, mai sau này có anh là được. Yêu anh nhé, được không? Tôi nhìn anh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi mỉm cười gật đầu. Không trông mong gì, chỉ mong sao đừng lừa dối nhau. Sau khi Hình đưa cô Min về, tôi giao Min lại cho Hình, còn mình thì đến bệnh viện chăm mẹ. Tôi cũng gặp qua bố mẹ của Viễn. Ông bà xin lỗi tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn cứ nhàn nhạt mà trả lời. Đâu phải cứ làm sai, xin lỗi xong là thôi đâu. Một tuần sau thì mẹ tôi xuất viện, Hình cũng được nghỉ phép gần một tháng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu việc, bao nhiêu xa cách, gia đình chúng tôi cũng đã về bên nhau. Tôi và Hình chính thức bắt đầu giai đoạn yêu nhau. Còn về Viễn, sau hôm cô Min về, anh có ghé thăm thằng bé. Lần đầu tiên tôi cho Viễn bế cô Min. Nhìn anh vui, tôi tự dưng cũng thấy nhẹ nhõm. Chỉ biết xin lỗi anh và cô Min. Có thể tôi không đúng khi chia rẽ bố con họ, nhưng thả sai chứ không muốn lại sai lầm. Viễn đến thăm một chút rồi về, anh chồng cũng rất vội vàng. Hình bảo sáng hôm sau anh sẽ về, nên tối nay tôi ngủ sớm để mai dậy sớm đi chợ mua ít thức ăn mà anh thích. Cho cô Min ngủ, tôi hỉ hục dọn quần áo cũ của con để làm từ thiện. Đến hơn 10 giờ cũng vệ sinh cá nhân, sau đó đi ngủ. Đến hơn 4 giờ sáng thì Hình về, anh chẳng người qua hôn cô Min. Nhìn thấy anh, tôi tỉnh ngủ, rụi rụi mắt hỏi: em về khi nào? Sao bảo sáng mới về? Hình hôn lên má tôi, anh kéo chăn đắp cho cô Min, xong lại nằm xuống ôm lấy tôi. Anh tranh thủ chạy suốt đêm về đây, anh nhớ mẹ con em quá. Cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách, tôi cũng quay sang ôm lấy anh. Bốn mắt nhìn nhau, tôi hôm nay mới có dịp được nhìn gương mặt của anh thật rõ. Anh mệt không? Hay em pha cho anh ly sữa nhé? Hình kéo mặt tôi áp sát vào ngực anh, giọng anh thủ thỉ: không cần đâu, anh đói anh tự xuống bếp. Có vợ ở để yêu chứ không phải để nhờ vả. Anh ngủ đi, anh ôm một lát. Tôi choàng tay ôm lấy eo anh, bộ quân phục cảnh sát vẫn còn trên người, hơi lạnh sương mai kèm theo một chút mùi vị khói bụi. Cả mùi nước hoa nhạt nhạt của anh như hòa quyện lại thành một mùi hương rất dễ chịu. Tôi đưa mũi hít hà một hơi, lại chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến khi nghe tiếng cười vang, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, bên cạnh cô Min đã được bế đi mà Hình cũng không thấy đâu. Vệ sinh sạch sẽ, tôi thay một chiếc váy đi xuống nhà. Trước sân, bố con cô Min đang chơi đùa với nhau. Hình chạy trước, cô cậu chạy theo sau, lại còn cười tít cả mắt. Cha lâu lắm rồi mới được chơi với bố như vậy. Nhìn bố con họ, tôi tự dưng có một niềm hạnh phúc khó nói nên lời. Thôi, đùa ít thôi, còn vào ăn sáng. Hình nhìn thấy tôi, anh bồng cô Min chạy to lại, môi nở nụ cười sực rỡ. Ừ, anh đói rồi, vào ăn thôi. Tôi cười, Hình nắm lấy tay tôi đi vào trong. Đến chiều anh đưa mẹ con tôi đi siêu thị, xong lại ghé khu vui chơi gần nhà cho cô Min chơi một lát. Đến tối sau khi cho cô Min ngủ, tôi với anh mới có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Và hai tách trà ấm, tôi và Hình ngồi trước ban công. Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng cười nhìn anh, cảm giác cứ như mấy đứa trẻ mới yêu nhau không hơn không kém. Có em có con, anh mãn nguyện thật sự rồi. Tôi cười, anh thì thiếu gì cô chứ? Này, quên mất, mấy hôm trước cô Thùy đến tìm anh đấy. Hình giật mình, lại hôn, tìm anh làm gì? Cô ấy bảo anh đào hoa thì yêu em được bao lâu? Cô ấy bảo sẽ làm tình nhân của anh để khiến em tức điên lên mà van xin cô ấy. Con này điên à? Để anh gọi cho nó. Tôi can ngăn, không cần đâu, em giải quyết cả rồi. Anh ngạc nhiên, tò mò hỏi, em làm sao? Thì làm sao nữa, đánh nhau chứ sao, một cái ly vào bụng. Thật, tôi liều huyết, em không đùa. Hình bỗng dưng cười ha hả, được đấy, anh chỉ sợ em mắc bẫy thôi. Tôi hớp một chút trà, nhấm nháp. Nhưng mà giữa anh và cô ta là có gì, đúng không? Tôi cứ nghĩ Hình sẽ không nói thật cho tôi biết, vì dù sao thì cũng là tình cũ của anh. Ấy thế mà tôi đoán sai, anh cứ thế kể cho tôi nghe không thiếu một chi tiết nào. Ừ, Thùy trước kia với anh có tìm hiểu, bọn anh có tình cảm với nhau, cũng đã có quan hệ xa hơn. Nói đến đây, anh lại nhìn tôi. Được một hai tháng gì đó thì chia tay, mà cũng không hẳn là chia tay đâu, vì tụi anh không có bắt đầu nên cũng không gọi là chia tay được. Còn sau này Thùy theo Ngọc qua Canada làm nêu, đỡ mẹ anh giúp đỡ chỗ ở nên cũng có suốt qua lại. Mẹ anh cũng không thích Thùy, chỉ là Ngọc là cháu bà nên bảo quan tâm một chút. Anh và Thùy cũng mất liên lạc hơn 4 năm rồi. Anh ở Việt Nam, còn cô ta ở Canada. Còn vì sao cô ta về Việt Nam thì anh không biết, nhưng mà giữa anh và Thùy là trong sạch, cái đó em phải tin ở anh. Tôi giả vờ buồn bã, đã có quan hệ xa hơn mà. Hình hốt hoảng thật sự, anh ôm lấy tôi, giọng giải thích. Đã là quá khứ rồi mà, anh với lại khi đó còn trẻ. Tôi cười tít mắt. Em đùa thôi, đến em là gái một đời chồng anh còn không chê, thì em chê anh cái gì được chứ? Hình thở phào, anh hôn lên môi tôi, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước phớt qua trên mặt nước, nhưng cũng đủ làm mặt nước gợn sóng li ti. Anh không quan tâm chuyện em đã từng có chồng. Đối với anh, em và cô Min là những người quan trọng nhất với anh. Đời này, anh cũng không thể có thêm con được nữa. Tôi há hốc mồm, lời anh nói ra khiến tôi gần như ngây dại. Không thể có thêm con được nữa là sao? Hình nhìn tôi, để mắt anh đau thương khôn xiết. Anh đã từng vì thành tích trong đội mà liều lĩnh nằm vùng ở khu hóa chất độc hại của bọn tội phạm ma túy. Kết quả anh không thể có con. Tôi nhìn anh, hốc mắt bỗng dưng cay xè, lại cảm thấy có chút đau đớn. Anh yêu em là vì em có cumin sao? Là yêu con nên yêu cả mẹ. Hình vội vàng giải thích. Không, anh lúc đầu là vì lợi ích. Anh không muốn mẹ anh biết được anh không thể sinh con, nên muốn tìm cumin để qua mặt bà. Nhưng sống chung với em, anh cảm thấy bản thân mình bị em thu hút. Cả cumin, anh là thật lòng yêu thằng bé. Anh... Tôi tin anh, tin tưởng anh mà. Nhưng dù sao tôi vẫn phải hỏi. Không phải vì quá nghi ngờ mà để khẳng định lại sự việc. Hình và tôi trước kia là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không phải sao? Trách anh cái gì? Thay vì trách anh, sao lại không thông cảm cho anh? Nếu không vì thế thì liệu tôi và anh có gặp nhau? Anh có giúp tôi qua cơn đau khổ mấy năm về trước. Cuộc đời này tôi mang ơn anh rất nhiều. Chưa kể bây giờ tôi lại yêu anh mất rồi. Sao? Em hiểu không? Anh chưa từng có tình cảm thật sự với cô gái nào. Anh quen họ vì nhu cầu của bản thân. Họ quen anh vì tiền hoặc vì anh là cảnh sát. Anh chưa từng rung động. Em là người đầu tiên. Tôi nhìn anh, đáy mắt anh hoàn toàn là sự chân thành, không pha chút tạp niệm nào. Em không trách anh, em không hề trách anh đâu. Em không quan tâm quá khứ của anh, em cũng không quan tâm anh có sinh được con nữa hay không. Cả em quan tâm bây giờ là anh, là tình cảm của anh dành cho mẹ con em. Đừng hứa hẹn gì cả, anh chỉ cần yêu em đến khi nào anh không thể yêu được nữa, có được không? Hình xúc động, môi anh mỉm cười. Được, anh làm được. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi lên hình bóng của tôi và Hình, tất cả yêu thương, niềm tin tôi lại một lần nữa đặt vào tay anh. Không phải vì anh không thể sinh con được nữa mà tôi thương hại hay thích thú, khi không phải sợ cảnh con anh con tôi, mà vì trái tim của anh, sự chân thật của anh. Có thể ngay từ đầu anh cứ mang mẹ con tôi là vì lợi ích của anh, nhưng chẳng phải từng ấy năm qua anh đã yêu thương cô Minh không khác gì con ruột của mình sao? Hay nói đúng hơn, khi mọi người ruồng bỏ tôi, chỉ mình anh sang tay ôm lấy mẹ con tôi vào lòng. Nếu không có anh, liệu mẹ con tôi có thể sống được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ hay không? Tôi có quá khứ, anh có khuyết điểm, chúng tôi bù trừ cho nhau, yêu thương nương tựa lấy nhau về sau, chẳng biết là được mãi mãi hay không. Nhưng chỉ cần khi nào còn yêu, tôi sẽ dùng trái tim này đối đãi với anh thật sự tình. Tôi kẽ chân hôn lên má anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi. Cái hôn sâu sắc ở môi, môi lưỡi vì thế mà dây dưa với nhau không dứt. Hình hôn xuống cổ, xuống ngực, anh bổng tôi vào trong phòng. Từng cái khuy áo ngủ được anh cởi ra, đôi ngực tròn tròn hiện ra trước mắt. Trước ánh nhìn nóng rực của anh, tôi khẽ gật đầu đồng ý cho anh. Màn đêm buông xuống, bên ngoài se lạnh, bên trong phòng lại nóng rực như muốn thiêu đốt những thứ bên trong. Sau đêm hôm ấy, cuộc sống giữa tôi và Hình trôi qua rất êm đẹp. Anh được nghỉ phép một tháng, xong lại điều về công an thành phố làm việc, cũng tiện gần nhà. Hình rất tốt, anh quan tâm đến tôi và cô Min rất rất nhiều. Quan tâm lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh bảo về sau anh cũng không thể có con được, cho nên đời này anh sẽ chăm sóc yêu thương cô Min hết lòng. Với tôi thì không cần anh nói ra tôi mới biết, mà 2 năm vừa qua tôi đã biết rõ tấm lòng của anh rồi. Ngay khi tôi chưa biết anh không thể có con, anh cũng chưa lơ là đến cô Min, thì đừng nói là bây giờ. Tôi với Hình giống như có duyên nợ từ lâu lắm rồi ấy. Chẳng hiểu sao hai con người không quen biết gì nhau lại có thể ràng buộc nhau đến mức độ muốn chung sống với nhau cả đời. Hình là đàn ông rất tốt, tốt về mọi mặt. Trên đời này có nhiều việc tưởng như không thể nào xảy ra được, ấy thế mà lại như thần kỳ mà đến với tôi. Nhưng có cuộc tình nào mà không trải qua sóng gió cơ chứ? Trên đời này, xa dù nhất là người yêu cũ của chồng hoặc người yêu mình. Sao? Anh đi làm, trở về anh đưa cô Min đến đón em nhé. Tôi đang chuẩn bị quần áo cho Hình đi làm, nghe anh nói tôi cười vui vẻ. Lại không muốn ăn cơm nhà chứ gì?

Về Viễn, tôi sợ mình lại phải nợ ân tình của anh, nên buộc lòng tôi phải đưa Cu Min đi xa. Anh tốt lắm, những tổn thương trước kia gần như anh bù đắp lại hoàn toàn. Nhưng thứ anh cần tôi lại không thể cho anh được. Tôi cũng xin nợ anh, nợ anh một đứa bé tên là Cu Min. 5 giờ 30 phút sáng, tôi lên máy bay, quay đầu nhìn về phía sân bay phía dưới. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nói thế nào nhỉ, không vui không buồn, chỉ cảm thấy không còn nuối tiếc. Máy bay cất cánh, máy cao vút lên không trung, phía dưới là Việt Nam nơi chôn rau cắt rốn. Tạm biệt anh, tạm biệt những yêu thương. Chỉ cần trong tim em có anh thì những cô đơn sẽ được lấp đầy tất cả. Anh biết không, có một loại hạnh phúc được gọi là người mình yêu hạnh phúc. Em là hoa sương dầu nhỏ, thiếu nước vẫn có thể sống, nhưng sẽ nguyện mãi mãi không bao giờ nở hoa. Chúc phúc cho em nhé, yêu anh. Ngoại truyện. 2 năm sau, trong văn phòng công an thành phố. Hình, vé máy bay đã đặt xong rồi, cậu định khi nào thì đi? Người đàn ông phong độ ôm một thùng tài liệu trong tay, môi anh mỉm cười, ánh mắt chứa tràn hạnh phúc dâng trào. Ngày mai là đi, cậu mua vé mà không xem sao? Thế còn công việc, ai làm? Hỏi thừa, cậu chứ ai? Nói rồi, Hình ôm thùng tài liệu đi mất, để lại phía sau người bạn thân đang mắng chửi anh vì sắp quên bạn. Nhưng thôi kệ, anh chẳng quan tâm, chẳng có gì quan trọng hơn việc anh đi tìm vợ. 8 giờ sáng, chuyến bay từ Việt Nam sang Thái Lan khởi hành. Hình nhìn phía dưới, toàn cảnh Việt Nam thật đẹp, nhưng trong lòng anh lại chẳng tập trung ngắm nhìn, vì anh đang bận nghiên cứu đường nào chinh phục lại vợ nhanh nhất. Kế bên, mẹ anh cười cười bảo, lần này chắc bao nhiêu phần trăm hả con trai? Hình nhoẻn môi cười, trả lời, 80% thôi mẹ. Sao nhiều thế? Nếu không tìm cô ấy về được, con sẽ định cư an lỉ bên Thái, mẹ đừng trách con bất hiếu nhé. Mẹ Hình lắc đầu, bà nhìn vào trong điện thoại, tấm ảnh màn hình chính là hình ảnh một cậu bé 2 tuổi đang ôm một con mèo nhỏ màu trắng. Gương mặt bà hiền dịu, nụ cười hiền lành hơn bao giờ hết. Hình ngước nhìn bà, lần này chẳng biết kết quả ra sao, nhưng chỉ cần có hy vọng, anh sẽ cố gắng hết mình. Một tuần sau, Viễn tay kéo vali, tay cầm hộ chiếu, anh vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, ngày trong đêm lại bay sang Thái Lan. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn không ngại một chút nào. Nơi nào tìm thấy dao, nơi đó dù là vực sâu, anh cũng sẽ đến. Có một người cốt cách là trung thủy si tình, nhưng lại kiếp một lần sai trái là cả đời lầm than. Lời tự sự nhân vật. 1. Hình. 12 giờ đêm, tiếng trẻ con khóc làm tôi giật mình tỉnh dậy. Ngó sang bên cạnh, mẹ tôi vẫn đang còn ngủ, chắc bà cũng có chút mệt mỏi rồi. Sau khi bay sang Thái, đi taxi một đoạn xa lại còn phải bay chuyến bay nội địa nữa. Nó không mệt mỏi thì thật là nói dối. Nhìn đứa nhỏ 2 tuổi được người mẹ yêu thương vỗ về, tôi lại nhớ đến Cu Min. Con trai nhỏ của tôi, thằng bé bây giờ chắc 4 tuổi rồi, lại chuẩn bị ra dáng thanh niên rồi đấy. Bật cười trong vô thức, 2 năm qua tôi nhớ thằng bé đến điên người, nhưng biết làm thế nào bây giờ, tôi không có khả năng làm khác. Còn Giao, chắc hiện giờ cô ấy hận tôi nhiều lắm. Tôi chẳng biết được ngay lúc ấy cô ấy đau khổ như thế nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi và cô ấy cũng buộc phải chia lìa. Có thể tôi tuyệt tình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đời này tôi nợ cô ấy ân tình, đoạn tình cảm này không thể giữ được nữa. Là do tôi sai, nhưng đi ngược lại với trái tim mình, tôi không làm được. Rõ ràng là trái tim hay là lý trí đều muốn cô ấy rời xa tôi, rời xa những bão tố đang phủ vây tôi hiện tại. Một người đàn ông thân mang bệnh tật như tôi thì mong ước gì có thể cho Giao hạnh phúc chứ. Nhớ lại ngày đó, những ký ức vẫn còn rất đậm đà. Quần quật một tháng trời trong xe tác chiến, phải biết cơ hội lần này là duy nhất, không chỉ duy nhất với cả đội mà còn duy nhất với cả tôi nữa. Bởi ngày mai là sinh nhật Cu Min rồi, tôi không muốn để con trai tôi phải đợi người bố này. 6 giờ sáng, tôi cùng đội trưởng Linh chỉ huy anh em chuẩn bị tác chiến. Bọn tội phạm trong đợt này hết sức nguy hiểm. Bọn chúng có tổ chức, có vũ khí quân sự, một vài tên còn nhiễm HIV. Đưa anh em vào ổ phục kích, hôm nay là ngày bọn chúng giao hàng, đơn hàng phải trên 200 tấn heroin và thuốc kích dục liều cực mạnh. 8 giờ chuyên đội ập vào ổ, bắt được hàng chục tên đang muốn tẩu thoát, toàn bộ tang vật đều được tịch thu. Nhìn thấy tên cầm đầu đang tẩu thoát ở cửa sau, tôi cùng và anh em nhanh chóng đuổi theo. Bắt được vai hắn, hắn lại dùng kim tiêm cắm phập vào tay tôi. Lúc ấy tôi không rõ kim tiêm có máu hay không, nhưng lần này không thể để hắn bỏ trốn. Nếu không, mọi công sức của anh em cả đội đều là công cốc. Tên cầm đầu hung hăng bỏ chạy, hắn được vài tên đàn em chở sẵn hộ tống ra ngoài, leo lên con xe jeep chạy mất. Tôi lúc đó cũng không còn nghĩ đến cái vết thương bằng kim tiêm kia, chỉ biết mục tiêu trước mắt phải thật nhanh chóng bắt lấy được bọn chúng. Leo lên xe hơi thể thao, tôi dí theo bọn chúng sát nút. Hai bên đường vẫn có hộ dân, tôi không thể rủ súng khống chế được. Anh Hình, bây giờ thế nào? Tôi hít một hơi dài, gằn từng tiếng. Bắt hết, một tên cũng không để thoát. Kết quả cuối cùng tôi cũng tóm gọn bọn nó, nhưng không phải là tóm dễ dàng. Tôi và bọn chúng giằng co 5 tiếng đồng hồ, cứ đuổi rồi chạy, đuổi rồi chạy. Khoảng cách với toàn đội càng xa, mà thời gian đã gần như không đủ để chạy về với Cu Minh. Bọn chúng trốn trong một cánh rừng biên giới của người dân tộc. Tôi điều thêm người xuống viện trợ. Tối hôm ấy một lần nữa phủ kích bắt trọn ổ. Tôi giằng co với tên cầm đầu đến tận trong rừng sâu. Hắn biết phải móng võ lại dùng dao phòng thủ. Phải mất mấy chục phút mới hàng được tên này. Nhưng đến lúc hắn gục tôi cũng không thể đứng vững được nữa. Xỏ ót, máu chảy tí tách từng giọt tanh tưởi. Đến khi anh em trong đội đến, tôi đã không thể nào đứng ngay ngắn được nữa rồi. Trước mặt, hình ảnh Giao và Cô Min đứng trước cửa chờ tôi về. Sao mỗi lúc một xa dần, xa dần. Anh Hình, tỉnh dậy đi anh, tỉnh dậy đi anh. Tiếng còi hụ cùng tiếng các anh em đồng nghiệp luôn vang vẳng bên tai. Trong đầu chỉ còn nghe được mỗi tiếng Cu Min gọi ba, ba. Giao ơi, anh sắp về rồi. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong bệnh viện. Sau đầu hình như máu vẫn đang nhỏ giọt. Nhìn gương mặt lo lắng của sếp Linh, tôi có dự cảm chẳng lành. Sếp, đưa em về thành phố đi, em còn về sinh nhật con trai em nữa. Sếp Linh nhìn tôi, anh nhíu mày. Tôi hiểu anh ấy quá mà, cho là có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì anh ấy mới trưng ra bộ mặt như vậy. Khẽ ngồi dậy, tôi lại sếp ấn xuống. Mày bị thương đến mức độ này còn ngồi dậy làm gì? Nằm yên ở đây, anh đang làm giấy chuyển viện cho mày về thành phố. Sao phải chuyển về thành phố hả sếp? Sếp Linh nhìn tôi, anh có vẻ ngập ngừng. Hình này, chú mày có vết thương sau đầu khá nguy hiểm. Bác sĩ bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định đưa lên tuyến trên để hội chẩn thêm. Con gái vết tiêm được cho uống thuốc chống phơi nhiễm rồi, nhưng vẫn chờ xét nghiệm chính xác. Chú mày đừng lo quá, lần này cũng giống lần trước, sẽ ổn thôi. Tôi nhắm mắt, vết thương sau đầu lại đau nhức. Hình ảnh mẹ con Cu Minh cứ vây đến trong đầu tôi. Thương Giao, thương con quá. Ngày mai là sinh nhật của con trai tôi rồi. Sếp Linh, bây giờ đi chưa? Sếp Linh gật đầu, tầm 30 phút tôi được chuyển lên xe cứu thương, 2 tiếng là đến bệnh viện thành phố. Đợt tác chiến này ngoài tôi ra, còn có vài anh em cũng bị thương khá nặng. Còn rể Sếp Huấn cũng bị thương sau đầu, hiện giờ vẫn còn hôn mê. Lúc chuyển viện, tôi và cậu ấy đi cùng một xe. Nhìn cậu thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết bị thương đầy người, trên đầu cuốn băng trắng rẻ cục mà tôi thầm xót xa. Rõ là tôi cũng chẳng khá hơn cậu ấy là bao nhiêu, nhưng chỉ ít tôi vẫn còn tỉnh táo. Không biết là vợ con cậu ấy mà biết tin sẽ như thế nào, vợ cậu ấy còn đang mang thai, vẫn chưa kịp xin hở. Chuyển viện, chúng tôi được ưu tiên cấp cứu làm xét nghiệm. Tôi còn nhớ lúc bác sĩ hội chẩn vết thương sau đầu. Lúc đó, tôi đang nhìn cậu đồng nghiệp con rể Sếp Huấn đang được đưa vào xét nghiệm. Vợ cậu ấy khóc như mưa, bụng thì to vượt mặt. Bất giác tôi lại nhớ đến cô gái nhỏ của tôi. Nếu cô ấy mà biết tin tôi bị thương, chắc sẽ khóc đến lòng trời lở đất. Xa xa như thế, tôi cũng không nỡ để cô ấy phải biết tin. Sau một hồi hội chẩn, các vị bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Vị trưởng khoa hỏi người thân tôi có ở đấy không. Chắc ông ta muốn báo tình hình cho người nhà tôi biết. Nhưng tôi bảo không cần, tôi biết là được rồi. Rồi ông ấy lại nói luyên thuyên rất nhiều, nói là vết thương nguy hiểm rồi là đáng lo. Nhưng trọng tâm là câu nói tôi cần phải mổ hộp sọ vì phát hiện máu bầm đang tích tụ chèn lên dây thần kinh cảm giác cảm xúc gì gì đó. Tôi không thể nhớ rõ, khi ấy tôi chỉ cảm thấy u uất và đau lòng. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là Giao. Tôi hỏi nếu mổ có gây biến chứng gì không và tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm. Các ông ấy chỉ nói sẽ cố gắng hết sức mình. Nếu ca mổ thuận lợi, tôi có thể sẽ tỉnh ngay, hoặc cũng có thể một tuần, một tháng, một năm hoặc là 10 năm sau sẽ tỉnh dậy. Như thế là vô chừng rồi, không có một sự đảm bảo nào cho việc tôi tỉnh dậy. Nếu thế thì mẹ tôi sẽ thế nào, con trai và vợ yêu của tôi sẽ thế nào? Đến nghĩ tôi cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Bác sĩ nói, vết thương sau đầu khá hạ, máu tụ nếu được lấy ra sẽ có thể gây biến chứng. Có người đau đầu, có người có nguy cơ tổn thương não, hoặc cũng có người sẽ không thể tỉnh lại nữa. Tôi cũng chẳng biết tôi sẽ nằm ở mức độ nào, nhưng dù là ở mức độ nào đi nữa thì vẫn sẽ rất đau đớn. Cái vết thương sau kim tiêm ở tay đang được trích máu kiểm tra, tôi cũng không chắc chắn về việc kim tiêm đó có nhiễm bệnh hay là không. Dù sao thì giờ đây, trên người tôi như là một ổ bệnh di động, cái nào cũng là nguy hiểm cực độ. Ngó sang kế bên, vợ của đồng nghiệp trẻ đang khóc ngất lên ngất xuống. Sếp Tuấn phải đi theo ôm lấy con gái mình mà khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi không thể nghĩ được nếu là Giao thì cô ấy sẽ như thế nào. Cô gái kia còn có bố, còn Giao của tôi chỉ có thể chịu đựng một mình vì sau lưng cô ấy còn mẹ già và con thơ. Phút chốc, tôi hạ quyết tâm sẽ mãi không để cô ấy biết. Nếu chẳng may sau phẫu thuật tôi không tỉnh lại được hoặc là tôi bị nhiễm HIV thì cô ấy sẽ không thể biết. Cô ấy vẫn nghĩ tôi đang còn sống thật tốt, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Trong đầu như định sẵn kế hoạch, tôi hứa với lòng dù là có đau đớn tôi cũng sẽ không kéo Giao vào con đường cùng giống tôi. Cuộc đời cô ấy vốn đã đau khổ và thê lương lắm rồi. Tôi đã từng hứa với lòng sẽ dùng cả cuộc đời của tôi để yêu thương và bù đắp lại cho cô ấy những tổn thương. Nhưng đến bây giờ, ngay cả bản thân tôi cũng là một tổn thương dành cho cô ấy, thì giữ cô ấy ở bên cạnh tôi nữa để làm gì? Làm khổ cô ấy nữa sao? Tôi xót lắm. Hốc mắt tự dưng đau rát. À, cho là bụi bay vào mắt rồi. Tôi nghĩ đến sao, lại nghĩ đến Cu Min. Lòng tôi nhói lên từng hồi. Sẽ thế nào đây nếu một mai trên đường đời này không còn cô ấy chở tôi về nữa? Sẽ lại thế nào khi cô ấy không gọi tôi một tiếng chồng ơi? Sẽ thế nào khi đêm về tôi chẳng có cơ hội ôm lấy Cu Min, ôm cô ấy vào lòng mà thủ thỉ rằng tôi yêu mẹ con cô ấy nhiều lắm? Đàn ông mà khóc là hèn, nhưng hôm nay tôi muốn hèn thật hèn. Tôi chưa yêu ai sâu đậm đến thế. Tôi cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ yêu Giao đến mức quên mất tổn thương của bản thân mình. Tôi từng chẳng sợ ai ngoài sợ bản thân mình tổn thương vì tôi yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Nhưng với Giao, tôi lại lo cô ấy ăn không ngon, ngủ không ngon. Tôi yêu một hơi người như thế là không sai. Nhưng sao ông trời lại cắt đứt hồn duyên của tôi sớm đến thế? Trong lòng tôi tự dưng lại lo lắng. Nếu chẳng may tôi không còn trên đời này nữa, thì khi cô ấy khóc, khi cô ấy đau buồn, ai sẽ đi đến ôm lấy cô ấy vào lòng đây? Hoặc là có người đàn ông khác thay tôi yêu thương cưng chiều cô ấy thì tôi phải làm sao bây giờ? Giữa những suy nghĩ không đầu không đuôi, tôi lại chẳng thể cản được quyết định xấu cô ấy. Có thể bắt cô ấy rời xa tôi là một điều tàn ác và khổ nạn, nhưng tôi hết cách rồi. Thay vì cùng tôi chịu đau đớn, cô ấy chỉ nên đau duy nhất một lần mà thôi. Cô ấy còn trẻ, có thể làm lại cuộc đời, có thể yêu thêm người khác nữa nếu rời xa tôi ngay lúc này. Chứ nếu không, đợi khi cùng tôi chịu đau đớn, chẳng may tôi chết đi, cô ấy sẽ chẳng thể yêu ai được nữa. Sao của tôi ngốc nghếch lắm. Mệt mỏi nhắm đôi mi lại, ngăn cho giọt nước mắt đang dâng trào muốn rơi ra ngoài. Mệt mỏi một chút thôi, rồi tôi sẽ lại mạnh mẽ để bảo vệ cô gái mà tôi yêu thương. Tôi nhờ người thông báo về nhà, dù là xa nhau đi nữa, tôi cũng phải gặp cô ấy một lần. Chứ nhớ quá, trái tim của tôi lại không chịu nổi. Tôi nhờ sếp Tuấn và Quỳnh giúp tôi một tay để chia tay với vợ. Cái khoảnh khắc cảm được Giao sau cơn mê man khi tiêm thuốc xong, đến bây giờ vẫn không thể quên được. Giao khóc, cô ấy khóc đỏ hết mắt. Cô gái của tôi, người con gái sinh ra con trai tôi, sao mà nói tông can quá. Cái nắm tay, cái ôm khiến lòng tôi trùng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã rất nhiều lần từ bỏ ý định lừa dối cô ấy. Nhưng đến cuối cùng nhìn sự yêu thương trong mắt cô ấy, tôi lại hạ quyết tâm một lần nữa. Thả rau, thả xót xa một lần thôi là được rồi. Người tôi yêu cần được hạnh phúc thật nhiều. Tôi nhìn cô ấy khóc, nhìn cô ấy khích lệ mình, nhìn cô ấy cười rạng rỡ vì tôi, nhưng tôi lại buông những lời cay đắng làm tổn thương cô ấy. Có trời biết, đất biết, khi ấy tôi muốn chết đi cho rồi, sống mà làm tổn thương người mình yêu là một thứ gì đó hèn hạ lắm. Đau đớn xé lòng khi cô ấy lẳng lặng nhìn tôi, lẳng lặng ra đi, chỉ cần cô ấy đi chậm một chút thôi, một chút nữa thôi, thì tôi đã đem cô ấy lại bên cạnh mình rồi. Sao của tôi, sao em đáng thương đến thế? Sao hôm ấy? Cô ấy vẫn chịu đựng đến trăm năm tôi, lo cho tôi từng chút một. Tôi không giải thích với mẹ về hiểu lầm của bà. Tôi muốn bà dùng tâm chân thật nhất để đai nghiến cô ấy, để cô ấy có thể rời bỏ tôi mà đi thật xa, thật xa. Có sự đau khổ hèn hạ nào hơn khi mà mỗi ngày nhìn người mình yêu nhưng lại không thể nói là mình yêu cô ấy. Cũng không thể ôm cô ấy vào lòng mà yêu thương cương chiều, cuộc đời trớ trêu thật sự mà. Ngày có kết quả xét nghiệm cuối cùng, tôi thấy cô ấy cười, cô ấy luyên thuyên tỉ tê những chuyện không đâu. Giây phút ấy tôi hiểu, cô ấy đã chọn rời xa thằng hèn như tôi. Lòng tôi lại chua xót, ganh tị. Tôi không biết rằng liệu cô ấy có đi cùng Viễn hay không? Cô ấy có vì quá đau khổ mà chọn tên Viễn kia hay không? Tôi sợ hãi, tôi lo lắng. Tôi đã từng hàng nghìn, hàng tỷ lần muốn níu tay cô ấy trở lại. Nhưng khi bàn tay vừa chìa ra thì cơn đau đầu lại ập đến. Nó như nhắc tôi là, mày quên đi, mày không thể làm khổ cô ấy nữa. Cứ thế, người phụ nữ tôi yêu thương đã rời xa tôi mãi mãi. Ngày tôi làm phẫu thuật, bầu trời trong xanh một màu. Hôm ấy tôi nhớ Giao đến hư cả người. Mẹ tôi ôm lấy đứa con ngu dại của bà mà khóc đến tê tâm. Bà cũng hiểu được những gì mà Giao đã chịu đựng, chỉ là bây giờ đã quá muộn rồi. Tôi không biết mình liệu khi nào có thể tỉnh lại, nhưng tôi hứa tôi sẽ đi tìm cô ấy, tìm lại mẹ con cô ấy. Vì tôi sống là để yêu thương cô ấy, có chết đi cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Những ngày lang thang của mẹ đi tìm Giao đã có khi tưởng chừng như không thể gặp lại, nhưng đi xa cũng không ngờ rằng cô ấy lại ở kế bên tôi rất gần. Một chút khó khăn này đã là gì đâu, một chút khó khăn này chẳng được mấy lần. Một ngày đẹp đẽ, tôi nhìn thấy từ xa một bóng người nhỏ nhắn đặt xách một túi trái cây to. Tóc cô ấy cuốn thành búi, mặc một bộ trang phục truyền thống của người Thái Lan. Hóa ra cô gái bé nhỏ của tôi là hướng dẫn viên du lịch. Sao của tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng quá nhiều rồi. Đứng bên kia đường, Giao nhìn thấy tôi, túi trái cây trên tay cô ấy rơi xuống đất. Phía sau, một cậu bé tay cầm que kem chạy đến, lùi húi nhặt mấy quả cam rơi ra ngoài. Cô cậu đáng yêu nhanh nhẹn, là con trai tôi, là cu min của tôi. Tôi kìm không được cảm xúc của mình, thốt lên thật lớn. Cu min. Cậu bé nhìn xung quanh một lượt đến khi xác định tiếng kêu phát ra từ bên chỗ tôi. Mắt cậu nheo lại, có chút ngờ nghệch, lại có chút vui sướng. Bố hình. Giây phút ấy, tất cả đau đớn trong tôi như lấp đầy đi tất cả. Đời này như thế là đủ lắm rồi. Tôi đưa tay về phía cu min. Cu cậu cũng muốn chạy qua nhưng lại bị người yêu nhỏ của tôi nắm lại. Tôi biết Giao giận tôi hay có thể là rất ghét tôi. Nhưng không sao, tôi không sợ, cô ấy có giận là còn yêu, có hận là còn thương. Đi chậm rãi qua bên đường, tôi đứng trước mặt cô ấy. Cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn nhỏ nhắn như ngày nào. Muốn mỉm cười, tôi tự cho mình một cuộc sống mới, cuộc sống có Giao và cô Min. Giao, anh đây. Sau này, thế giới của em để anh lo, cuộc đời của em để anh chịu. Chỉ cần trong tim em có anh, thì những đắng cay ngoài kia chẳng là nghĩa lý gì. 2 tháng sau, trong căn phòng nhỏ, tôi thở dốc hôn lên tóc Giao, nhìn khuôn mặt cô ấy yêu kiều khẽ nhìn tôi. Trong lòng cảm thấy quá mức vui sướng, môi mím nhẹ, giọng tôi trầm xuống. Giao, anh xin lỗi những chuyện điên khùng trước đây anh đã từng nói. Anh không có vợ con nào ngoài em và cô Min cả. Anh vô sinh là sự thật, cũng không hề lừa em. Anh... Giao mỉm cười, cô ấy ôm lấy vai tôi, nhỏ giọng. Em hiểu. Tôi mỉm cười, Giao quả là cô gái nhỏ trên đầu quả tim của tôi, chi tâm chi kỷ. Một đêm bình yên trôi xuống, ngày mai chúng tôi lại đón một ngày trời nắng trong xanh, ngày mà đôi tay này mãi mãi nắm chặt không chia lìa. Em biết không, khi bầu trời chuyển mây dông, anh vẫn sẽ cho em nhìn thấy ánh nắng. Anh không thể rời non lấp bể, thay đổi thiên văn, nhưng có thể vẽ cho em những ánh nắng rực rỡ. Không thể cho em sự lớn lao nhưng yêu em, thương em thì anh sẽ chẳng bao giờ thiếu. Đời này anh mượn em một tấm chân tình. Chương 2. Tự sự của Viễn. Hôm xuống sân bay là một đêm mưa lất phất. Tôi kéo vali đi trong vô thức không xác định được sẽ dừng chân ở đâu. 2 năm trước khi mà Giao đưa cô Min đi, tôi đã điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Tôi không ngại bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng dù là tìm hiểu thế nào, vẫn không nghĩ rằng cô ấy lại đi sang Thái Lan, một lần nữa rời xa con người xấu xa như tôi. Tiếng tin nhắn gửi đến là mẹ tôi, bà nhắn. Bé bối ngủ rồi, con đến nơi chưa? Bé bối cũng chịu ngủ sau khi từ Mỹ trở về. Chị Mỹ mất rồi. Tim tôi lại khẽ nhói lên một hồi, không hiểu là vì sao, khi nghe tin Mỹ mất rồi, tôi lại thấy mệt mỏi đến nhường này. Chắc là do tôi, do bản thân tôi tệ nên làm chị ấy lầm đường lạc bước, nên khi chị ấy rời đi khỏi thế gian này, làm tôi mới khó chịu đến như thế này. Mỹ mất do bệnh ung thư biến chứng. Tôi vốn chẳng phải con người thú tính để mà có thể nhẫn tâm bỏ vợ chung sống cùng chị dâu mình, nhưng chẳng thể hiểu được lúc ấy tôi bị cái gì. Là bị bỏ bùa sao? Không phải, tôi vẫn rất tỉnh táo khi chọn lựa lừa dối Giao mà. Mỹ không hoàn toàn có lỗi 100%, tôi mới là kẻ có lỗi. Nếu bản thân tôi không sa đọa, không phụ rẻ vợ con, thì làm gì có ai quyến rũ được tôi. Mèo đi tìm mỡ, chứ mỡ có chân đâu mà đi tìm mèo. Tôi chẳng trách ai ngoài trách bản thân mình vô dụng, hèn hạ, nhu nhược. Cái hôm Giao bỏ đi cũng khiến tôi như kẻ không hồn. Tôi đã từng một lần khiến cô ấy đi không lời từ biệt. Khi đó, mọi đau đớn, nhớ nhung đều gom hết vào người. Mẹ tôi đã từng khóc lên khóc xuống vì tôi không ăn không uống, cứ mãi ngồi thẫn thờ nhìn ảnh cưới của vợ chồng tôi. Nếu không vì còn bố mẹ già, tôi nhất định chết ngay cho thế gian này bớt đi một thằng bội bạc. Ấy thế mà khi con bé bối ôm lấy tôi, gọi ba ba, tôi lại khóc. Khóc vì nhớ đến 2 đứa con của tôi và Giao. Khóc vì sự ngu dại của mình. Khóc vì đời này lỗi lầm tôi gây ra quá nhiều. Chắc ai không hiểu lại cảm thấy lạ lùng khi mẹ bé bối còn sống mà tôi lại đi nuôi con bé, trong khi bối bối lại chẳng phải con tôi. Nếu là trước kia, tôi sẽ chẳng rảnh rỗi mà đi nuôi con người khác. Nhưng sau khi Giao đi rồi, tôi lại nghĩ dù sao bé bối cũng là vô tội, tôi đã ruồng bỏ quá nhiều thứ. Thì bé bối xem như là sự an ủi lớn nhất cho tôi hiện tại. Dù sao Mỹ cũng không muốn nuôi con bé nữa. Tôi biết khi bản thân tôi nói ra câu tôi nhớ Giao nhiều lắm, nghe buồn cười và đáng khinh tởm đến nhường nào, nhưng tôi không thể nào dặn lòng không nghĩ đến cô ấy. Người ta nói đúng, có thì không giữ, mất đi lại nuối tiếc. Có nhiều khi tôi nhớ cô ấy đầy nỗi, đang lang thang ngoài đường, thấy những nơi nào tôi và cô ấy từng đi qua, từng vui chơi, tôi đều ngây dại ngu ngốc. Hay có vô số lần tôi ôm nhầm người khác có vài nét, hào hào giống như dao. Có những nỗi đau nếu khóc lên được sẽ thấy rất dễ, cũng có những nỗi đau không thể nói với ai, không có ai cùng chia sẻ, không có một cách nào xoa dịu đi được mới khiến bản thân như chết dần chết mòn. Bản thân tôi không có cái quyền bắt ai phải chia sẻ với mình, vì tôi làm tôi chịu. Sao không thấy mệt mỏi thì thôi, chứ nhiều đó với tôi đã là nghĩa lý gì. Rồi một hôm nọ, có người báo thấy cô ấy ở quanh khu vực gần nhà của Hình bây giờ. Tôi điên cuồng ngày nào cũng đi quanh tìm kiếm, nhưng bản vô âm tín. Lúc ấy tôi vẫn còn là một tên nhân viên nghèo. Ngoài bề ngoài kha khá ra, tôi chẳng có cái gì trong tay để mà tìm lại sao. Tôi từng nghĩ mông lung rằng, nếu lỡ như tôi gặp lại cô ấy tha thứ cho tôi, thì tôi sẽ lấy gì mà bù đắp những tổn thương kia? Tình yêu này của tôi sao? Không đủ, tôi yêu cô ấy là tất nhiên rồi. Cả đời này dù điên chết, tôi vẫn sẽ luôn yêu cô ấy. Nhưng yêu không thì sao? Cũng chẳng có gì hứa hẹn đền bù lại được. Nghĩ càng nhiều, tôi càng bế tắc. Đến khi bố tôi quật cho một cú đấm vả mặt, tôi mới tỉnh ra rằng, đời này tôi nợ giao. Nếu cô ấy không thể tha thứ, tôi vẫn sẽ sống cho cô ấy. Nghĩ thông suốt, tôi lao vào kiếm tiền và mở công ty riêng. Sau 2 năm, tôi cũng có một tài sản nhất định. Nhưng như thế thì đã sao? Tôi vẫn không thể nào có được cô ấy. Đi sai một lần, đi sai một đời. Ngày gặp lại giao, tôi cứ ngỡ bản thân mình ảo giác. Nhưng khi chạm được vào tay cô ấy, nghe cô ấy chửi bới mình, tôi mới biết là tôi không lầm, không hề lầm. Niềm vui vỡ òa, hạnh phúc như điên dại. Nhớ đêm đó, tôi vui đến nỗi cười tủm tỉm suốt buổi tối, không tài nào chợp mắt được. Nhưng tôi lại đi sau một bước rồi. Rồi khi biết được sao đã có chồng cũng có con, tim tôi lại tỉ tê từng cơn đau dại. Nếu được, tôi muốn mình được thay tim đi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, chứ đau đớn thế này làm sao tôi chịu được. Lúc bấy giờ, tôi mới hiểu rõ cảm giác của Giao khi biết tôi và chị Mỹ ngoại tình của nhau. Đau, chắc là cô ấy đau lắm, chắc là đau hơn tôi rất rất nhiều. Hóa ra, những đau đớn trước kia chỉ là cát bụi, đau như thế này mới gọi là đau đớn tận cùng của kiếp người. Hốc mắt cay xè, nước mắt mạn chát khi nhìn Giao ngã vào lòng của Hình, người đàn ông tốt hơn tôi về mọi mặt. Tôi không oán trách vì tôi không có quyền, tôi chỉ cảm thấy ghen tị với anh ta. Nhưng làm sao được, anh ta yêu cô ấy thật lòng chứ không phải như tôi. Tôi từng nghĩ sẽ đi phá hoại hạnh phúc của cô ấy để cô ấy quay về bên mình. Nhưng mà khi nhìn thấy Cu Min, tôi lại cảm thấy không nỡ. Còn trẻ mà không đủ bố đủ mẹ sẽ đáng thương nhiều lắm. Tôi thương Cu Min, thương như thể thương chính bản thân mình. Lúc chưa biết Cu Min là con ruột của tôi cứ nghĩ chắc là vì Cu Min là con trai của Giao nên tôi mới yêu mến cậu bé như thế. Nhưng khi những sự nghi ngờ càng ngày càng tăng, nhìn thằng bé có điểm giống tôi, khi bé tôi lại có ý nghĩ. Có khi nào Cu Min là con tôi không? Tuổi cu cậu cũng ngang ngang với khi Giao đi. Tôi tìm mọi cách tiếp cận cậu bé, xin cô cậu một vài sợi tóc, cầm hai mẫu tóc đi xét nghiệm ADN mà tôi cảm thấy nao núng vô cùng. Nếu cậu bé là con tôi sẽ thế nào bây giờ? Cái thời điểm nhận được kết quả giám định, một lần nữa tôi khóc, khóc như đứa trẻ tìm được mẹ. Tôi chẳng biết kiếp trước tôi có tu một chút nào không, mà kiếp này tưởng như cùng cực đã có được một điều an ủi, một sự kỳ vọng cho riêng mình. Tôi vui đến nỗi muốn chạy ngay đến bên Giao và nói với cô ấy rằng chúng ta đã có con, nhưng mà... Cái cuộc đời này nào cho ai cái gì tất cả. Tôi chẳng biết Hình có biết việc Cu Min không phải con cậu ta không, hay là cũng như tôi đều là không biết. Nếu tôi nói ra, liệu Giao có đau khổ hay không? Cô ấy có hận tôi hay không? Nhưng tôi mới là bố ruột của Cu Min mà. Giữa những sự rối ren, tôi chọn cho mình cách im lặng. Cái ngày tôi hẹn Giao ra nói chuyện cũng là lúc tôi quyết định cho riêng mình. Tôi chẳng thể để Giao đau khổ nữa. Cô ấy không tha thứ cho tôi, cũng không muốn tha thứ cho gia đình tôi. Tôi nhận lại con cũng đồng thời phá đi hạnh phúc của cô ấy và Hình. Nếu như thế thì tôi quyết định không can thiệp, không phá rối nữa. Có biết nhiều chuyện không phải cứ trắng trắng đen đen là tốt. Cô Minh là con trai tôi biết, cô ấy biết, thế là đủ rồi. Tôi không cao thượng đến mức nhường con cho người khác, nhưng mà lực bất tòng tâm rồi. Thay vì làm khổ tất cả mọi người, thì chỉ mình tôi đau khổ là đủ. Tôi bây giờ đã là quá khứ của cô ấy rồi. Có lẽ khi đưa ra sự quyết định thì sẽ có lúc bản thân tôi cảm thấy thật hối tiếc, nhưng mà thà sống trong hối tiếc còn hơn là sống trong giàn vặt. Hình tốt hơn tôi, làm chồng tốt, làm bố cũng tuyệt vời. Tôi đừng phá hạnh phúc người khác thì hơn. Cũng chẳng ai hiểu được những thứ mà tôi đang phải trải qua. Đúng là tôi sai. Tôi phụ bạc giao trước, nhưng bản thân tôi đã cảm thấy ghê tởm và tự trách mình rất nhiều lần rồi. Sao đau như thế nào tôi đều từ từ đã cảm nhận được. Có khi tôi còn đau hơn nhiều lần cô ấy. Trong bản thân tôi có sự nuối tiếc, xót xa giản vặt, những thứ đó sao chưa từng trải qua. Nhưng thôi, tôi đau đủ rồi, cô ấy sinh ra đáng lý không nên chịu những thứ đáng sợ như thế. Của đời này tôi sẽ sống cho Giao và cho Cu Min, dù rằng người đi cùng mẹ con cô ấy đến cuối cùng không phải là tôi. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Kéo vali đi tìm một nơi nghỉ, tôi biết Giao đang ở Thái Lan, gần thành phố Bangkok, nhưng địa chỉ cụ thể thì tôi không có được. Lần này đi, tôi cũng đã định đến khi nào tìm được cô ấy tôi mới trở về. Tôi từng gặp Hình lúc anh ta còn hồi phục ở bệnh viện. Tôi chẳng biết rồi tôi hay anh sẽ đi tìm Giao trước, nhưng dù kết quả là thế nào, tôi cũng sẽ không hối tiếc, không hối hận. Có hạnh phúc nào mà không đau đớn đâu chứ. Nhìn Giao hạnh phúc từ lâu cũng đã là một việc ý nghĩa nhất với cuộc đời tôi. Chỉ cần cô ấy biết trên đời này có một người luôn hướng về cô ấy, đặt cô ấy trong tim và sống một đời vui vẻ vì cô ấy. Anh mua vé xe và chở em đến, dù biết rằng em sẽ chẳng bao giờ đi lại chuyến xe không vui kia, nhưng anh vẫn nguyện chờ. Vì trên đời này, được chờ đợi người khác đã là một điều gì đó hạnh phúc lắm rồi. Anh đủ hạnh phúc rồi. Ngoại chuyện 3. Cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông. 12 giờ đêm trong phòng bệnh, Hình vừa tỉnh dậy sau cú hôn mê sâu suốt một năm trời. Cánh cửa cào cạch được mở ra, một người đàn ông tuấn tú đi vào, trên tay anh là một lãng hoa rất đẹp. Hình gương mặt nhờ nhạt đang nằm trên giường, trên tay anh có chút đau nhức, đầu cũng đau. Nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia, anh có chút hốt hoảng, nhịp tim hơi loạn một chút, nhưng ngay sau đó cũng đã lấy lại sự bình tĩnh như thường. Viễn kéo ghế, ngồi xuống gần Hình, giọng anh trầm trầm. Tôi biết anh đã tỉnh nên đến thăm anh thấy ổn chưa? Hình cười nhạt. Cảm ơn anh, tôi ổn rồi. Cả hai cùng im lặng, đến cuối cùng là Hình không nhịn, anh khó khăn hỏi. Sao? Cô ấy sao rồi? Viễn nhìn Hình, anh thở dài. Cô ấy đi được một năm rồi, tôi cũng không phải sự lựa chọn của cô ấy. Hình sửng sốt, anh có chút không tin vào tai mình, cơ thể run lên từng hồi, trái tim lại vô thức mà nho nhói. Hình, tôi đến đây không phải vì anh, tôi đến đây là vì Giao. Tôi biết những gì anh làm trước kia là giả dối. Anh không muốn làm khổ cô ấy, nhưng bây giờ anh chẳng phải đã tỉnh rồi sao? Sao không đi tìm cô ấy? Hình mệt mỏi, anh khốn khổ nói. Là anh chở tôi sao? Anh nhường tôi một bước sao? Viễn lắc đầu. Tôi không nhường anh, cô ấy đã từng nói nếu không có anh, cô ấy cũng sẽ không chọn tôi. Ta thế thì tôi có tư cách gì để nhường? Hình khó hiểu. Vậy anh đến đây để làm gì? Là muốn cùng anh cược. Tôi muốn đấu với anh. Nếu tôi tìm được Giao trước, tôi thắng, anh rút lui. Còn nếu anh tìm được Giao trước, tôi rút lui. Anh thấy thế nào? Hình cười nhạt. Nếu tôi nói tôi không muốn đấu cùng anh thì sao? Viễn lần này cười thật tươi. Anh không có khả năng đó đâu. Nói rồi Viễn quay đi. Vừa đi anh vừa nói. Tôi sẽ không vì anh bị thương mà cho anh cơ hội. Tìm được cô ấy không là do anh. Đợi đến khi Viễn ra đến cửa, Hình khó khăn lắm mới nói được một tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh đã cho tôi biết. Viễn chủng mắt xuống, giọng nhạt nhòa. Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng vì chính bản thân tôi thôi. Viễn quay đi, Hình lại im lặng thở dài. Hai người đàn ông hai tâm trạng nhưng có cùng một mục tiêu. Viễn nói đúng, anh ấy tạo cho mình một cơ hội, đồng thời cũng giúp cho Hình có được một cơ hội. Còn ý trời là thế nào thì phải xem chân tình của ai là quý hơn. Một năm sau nữa, Viễn thuê người điều tra tin tức của Giao đã có kết quả. Cô hiện đang ở Thái Lan. Anh mừng như điên, vội đặt vé đi Thái. Nhưng ngay ngày bay, anh nhận được cuộc gọi từ bên Mỹ báo rằng Mỹ đã qua đời, chuyến bay được hoãn lại. Một tuần sau, Hình chọn chuyến bay gần nhất kể từ khi anh có được tin tức Giao đang ở Thái Lan. Lần này đi, anh định không tìm được Giao sẽ không trở về. Hình bay đi rồi, Viễn mới về và bay sang. Có những việc đi chậm một bước là xác định đi chậm một đời. Viễn cả đời này đều đi chậm hơn Hình, mặc dù anh luôn là người đến trước. Người ta hay nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng ngay cả ông trời cũng không muốn giúp anh. Ông luôn cho Hình sự thiên vị mà suốt đời này Viễn sẽ không thể có được. Nhân quả luôn luôn có thật. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.